Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, kẹo điếm cùng hiểu lầm. Malfoy đi được rất nhanh. Hermione không thể không tiểu bộ mới có thể cùng được với. Chúng ta muốn làm sao đi? Một khi quyết định, Hermione trái lại so với Malfoy tựa hồ còn muốn tích cực chút. Theo ta là được. Hermione theo Malfoy đông nhiễu tây nhiễu. Một lúc tiến vào phòng học, một lúc ra phòng học. Rất nhanh, bọn họ đi tới lầu 4 hành lang nửa đường. Chính là ngươi. Malfoy trực tiếp hướng về một nữ vu pho tượng đi đến. Cái này nữ vu đà bối. Chỉ có một con mắt. Tả hữu chia lìa. Malfoy dùng ma trượng khinh gõ nhẹ một cái tảng đá này nữ vu. Pho tượng lưng còng lập tức mở ra. Lớn đến mức đầy đủ để một hơi xấu người đi vào. Ngươi làm sao sẽ biết nơi này hữu cơ quan? Hermione tò mò hỏi. Bí mật. Malfoy bán cái nút. Không nói liền không nói. Hermione có chút tức giận. Có điều đồng thời tựa hồ cũng quên trước những kia không vui. Theo ta, đừng đi mất rồi. Tuy rằng tựa hồ từ nơi này đi vào cũng sẽ không lạc đường. Dứt lời hai người tiến vào nữ vu mở ra. Cái kia trong động, hai người trượt tương đối dài một đoạn lộ trình. Liền giống như đá thang trượt giống như vậy. Không biết qua bao lâu, hai người cảm giác mình một lần nữa đứng thực địa lên. Nơi này thật là đủ lạnh. Malfoy không khỏi dùng mình một cái. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Địa phương âm u đương nhiên phải dùng tới cái này ma chú. Nơi này thật giống cái thỏ địa đạo. Hermione đánh giá một hồi lâu. Rơi xuống như thế một cái kết luận. Đừng phân tâm. Xem dưới chân. Malfoy nhắc nhở. Nơi này mặt đất loang loang lổ lổ. Không để ý sẽ rơi xuống tới. Chỉ chốc lát sau Hermione đã suýt chút nữa quăng ngã mấy lần. Đều là Malfoy đúng lúc đỡ lấy nàng. Hành trình có chút tẻ nhạt. Có điều bởi vì hai người còn không đến mức cô quạnh. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Một canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ. Ta hiện tại đều đang hoài nghi ngươi có phải là ở ý đồ mưu sát một mago huyết thống phù thủy. Theo nói chuyện phiếm tiến hành, hai người càng ngày càng thuần thục nhẫm. Hermione thậm chí mở ra chuyện cười này, ngươi xem này nhiều bí ẩn. Ta lại đánh không lại ngươi. Chuyện cười này có thể không buồn cười. Ta nhưng là cũng rất đau đầu cha mẹ ta những kia lý niệm đây. Malfoy nhún vai một cái. Hả? Chúng ta muốn đến. Malfoy cảm nhận được đường nối bắt đầu đột ngột lên. Sau 10 phút, hai người đi tới một đạo cũ nát thạch thê trước. Thạch thê vẫn kéo dài tới bọn họ không nhìn thấy địa phương. Hai người liền lại bắt đầu bò lên cầu thang đến. Thùng thùng, bọn họ tựa hồ đến đỉnh. Malfoy gõ hai lần hoạt bản môn. Sau đó đẩy ra nó. Chú ý. Chúng ta đã đến hầm. Malfoy đối với Hermione nhỏ giọng nói rằng. Lên đây đi. Malfoy trước tiên bỏ lên sau đó hướng về Hermione đưa tay ra. Đưa nàng cũng kéo tới. Hầm bên trong xếp đầy cái ghế cùng bàn. Trên sàn nhà phủ kín một tầng dày đặc hôi. Để cái này hoạt bản môn hầu như cùng sàn nhà hoa làm một thể. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng nơi này sẽ có một cánh cửa. Như vậy chúng ta hiện tại làm sao đi ra ngoài đây? Hermione hỏi, ta cảm thấy chúng ta hiện tại sẽ bị xem là tiểu thâu. Người đầy liền không cần lo. Lắng, nói Malfoy trực tiếp hướng đi cầu thang. Chuẩn bị quang minh chính đại đi ra ngoài. Ta nghĩ người đúng là điên. Hermione nâng lên trán của chính mình. Nàng đã dự đoán đến Slytherin cùng Gryffindor đồng thời bị chụp lên 20 phân thậm chí 50. Phút ta chỉ là tòng phạm. Người này nên chụp đến càng nhiều chút mới đúng. Giữa lúc Hermione suy nghĩ lung tung thời khắc. Đột nhiên truyền tới một chàng thốt lên. Ừ, tiểu Draco, ngươi tại sao chạy tới này? Một phụ nữ âm thanh truyền tới. Chẳng trách hắn như thế quen thuộc nơi này. Hermione nghĩ đến. Halloween đi ra buông lỏng một chút lạc. Ambrosius đại thẩm, hóa ra là tiểu Malfoy a. Lần trước nhờ có ngươi điểm quan trọng. Giọt, chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi một bút đây. Một cái trung niên thanh âm của nam nhân truyền tới. Có điều ngươi ngay ở này điếm đợi đi. Ta nhớ tới ngươi hiện tại mới năm nhất đi. Bị bắt được nhưng là phải chụp phân. Đúng không? Ambrosius nói rằng, người đàn ông này là mật ong công tước chủ nhân, tiệm khác bên trong người có thể không như như. Chúng ta dễ nói chuyện. Đương nhiên, ta lần này nhưng là lén lút chạy đến. Bên người còn có cái con ghẻ đây. Malfoy nói rằng, để ta xem một chút. Ừ, Halloween mang theo tiểu bạn gái lại đây chơi. Rất lãng mạn à, chúng ta nơi này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày hôm nay trùng hợp lại tiến vào một nhóm mới mẻ hàng. Có muốn thử một chút hay không? Ambrosius phát sinh sang sảng tiếng cười. Hiển nhiên nhìn thấy Malfoy phía sau Hermione. Ta không phải bạn gái của hắn. Hermione từng chữ cường điệu nói. Ngữ khí rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định. Ta hiểu, các ngươi hiện tại người trẻ tuổi đều lưu hành hô cái gì cách gọi khác. Danh xưng này quá thổ, chúng ta theo không kịp thủy triều. Rất hiển nhiên ông chủ trực tiếp không có nghe lời giải thích của nàng. Halloween đêm trước hai người người trái với giáo quy chạy tới Hogsmeade. Không liên quan là lừa gạt ai đó. Được rồi, đừng hàn huyên, vẫn là mang chúng ta khắp nơi đi xem đi. Malfoy nhìn Hermione càng ngày càng lạnh sắc mặt, quả đoán lối ra, mở miệng đánh gãy trận này đối thoại. Vậy ngươi có thể chiếm được nhìn ta tân hàng hóa. Những thứ đồ này thật đúng là khó vận đây. Nếu không là lần trước kiếm một món hời vẫn đúng là không mua được. Ambrosius nói rằng, nói là mang theo tham quan. Kỳ thực mật ong công tước diện tích vị trí cũng không lớn bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn đủ khiến người thu hết đáy mắt. Có điều trong cửa hàng lít nhà lít nhít hàng giá lên xếp đầy các thức kẹo đủ khiến người cảm thấy choáng váng, khối lớn bơ đậu phộng đường. Từng khối phát vi quang màu phấn hồng cây dừa kem hộp. Sắp xếp đến chỉnh tề thành trăm loại đủ loại kiểu dáng sô-cô-la. Một đại dũng nhiều vị đậu. Một dũng xì xì ong mật đường, là trôi nổi giữa không trung nước hoa quả đồ uống. Chờ chút dọc theo mặt khác một bức tường chính là có hiệu quả đặc biệt các loại kẹo. Thổi bảo siêu cấp tán tỉnh đường. Nó có thể khiến cả phòng tràn ngập màu xanh lam phong linh thảo màu sắc tán tỉnh. Mấy ngày đều sẽ không phá diệt. Kỳ dị mảnh vỡ trạng chip bông nha bạc hà đường. Khéo léo hắc hồ tiêu tiểu ngoan đồng. Vì là bằng hữu của ngươi từ trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun lửa. Ngoặc kép, băng con chuột, nghe được hàm răng của ngươi run cùng kẽo kẹt âm thanh. Ngoặc kép, hình dạng như cóc bơ bạc hà đường, thật sự sẽ ở trong dạ dày nhảy lên. Ngoặc kép, tùng giòn đường bút lông chim hòa hội nổ tung có nhân đường. Hermione hầu như cũng bị những này kẹo lắc hoa mắt. Muggle trong thế giới kẹo xem ra cũng không có kỳ diệu như vậy. Chỉ nhìn ngươi vị cũng sẽ không bị thỏa mãn nha. Nói Ambrosius hướng về hai người đưa qua xì xì. Ong mật đường, nếm thử đi. Hương vị không sai. Có thể, nhưng là chúng ta còn không trả tiền đây. Hermione nói rằng, tiểu Draco đã sớm phó qua. Không phải sao? Hermione hướng về Malfoy quăng đi tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Đón lấy đi, chờ sau đó ta sẽ cùng ngươi nói. Malfoy nói rằng, vậy cũng tốt. Hermione chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận kẹo. Sự thực lại một lần nữa chứng minh, vĩnh viễn không nên xem thường kẹo đối với nữ tính sức mê hoặc. Thậm chí đối với nhân loại mà nói, thị đường thiên tính đã sớm bị khắc vào gen. Như thế nào, cảm giác khá hơn không? Tiêu diệt xong một cái xì xì ong mật đường. Malfoy hỏi, chấm ngoặc kép, Hermione khe khẽ gật đầu. Như thế nào, muốn dẫn điểm về trường học đi không? Malfoy hỏi, ta có thể ăn không được nhiều như vậy. Hermione bĩu môi, không cho ngươi cái kia hai cái bằng hữu mang điểm sao? Hai người bọn họ không phải bằng hữu của ta. Để đến chỗ này Hermione đột nhiên biểu hiện lại kích động lên. Cơn giận còn chưa tan đây. Chúng ta đánh cuộc chứ. Ngày hôm nay ngươi như thường lệ tham gia Halloween đêm trước dạ hội. Bọn họ nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Thật sự, Hermione theo bản năng vừa hỏi. Xem đi, người vẫn không nỡ bỏ hai người này bằng hữu. Hermione sắc mặt cứng đờ, nói lẩm bẩm, lại bộ ta, cuối cùng trận này cá cược sống chết mặc bay. Bởi vì Hermione nhìn qua đã tin tưởng Malfoy nói, Gryffindor dũng khí nên bao quát đối với nhận sai dũng cảm thừa nhận đi. Tỉ như lúc đó ngươi đối với ta xin lỗi, ngươi sẽ đem này nắm kẹo một phát, bọn họ nói không chắc trực tiếp cầm đều rơi xuống đây. Malfoy tiếp tục nói, Hermione thổi phù một tiếng liền nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến Harry cùng Ron sẽ nên có vẻ mặt. Vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Tựa hồ nhận ra được có chút không thích hợp, nàng cấp tốc khôi phục lại bình thường vẻ mặt. Có điều một lần nữa tỏa ra hào quang ánh mắt vẫn là bán đi nàng hiện tại vui vẻ địa tâm tình. Ừ, thời gian không còn sớm. Ta nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị đi trở về. Malfoy nhìn ngó ngoài cửa sổ, đột nhiên nói rằng, tai yêu tựa hồ muốn hạ sơn. Cái gì? Hermione cũng hướng xong nhìn ra ngoài. Nhất thời có chút hoang mang lên. Đừng có gấp, ta nghĩ chúng ta thời gian còn đầy đủ. Đại gia đều ở hoan độ ngày lễ đây, sẽ không chú ý ít đi mấy người đến. Malfoy vừa nói vừa ở trong quầy, cùng trên đất đặt trong thùng gỗ các cầm vài loại kẹo thả ở trong tay, đưa cho ông chủ. Cái này khẩu vị có muốn hay không nhiều lấy chút. Malfoy chỉ vào chip bông nha bạc hà đường nói rằng, ừ, ta nghĩ cha mẹ ta nên cũng sẽ thích. Hermione theo bản năng gật gật đầu, không đúng. Chúng ta thật sự nên đi. Bị phát hiện chúng ta đều sẽ bị chụp phân. Hiện tại Hermione tựa hồ lại trở về cái kia ghi nhớ giáo quy giáo kỳ học bà nữ. Này xem như là mở ra khúc mắc sau khi liền không nữa tự giận mình sao? Malfoy cười cợt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiếp nhận ông chủ đóng gói tốt kẹo, đưa cho Hermione, chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng. Lần sau gặp lại, ông chủ. Malfoy hướng về ông chủ nói cáo biệt. Ngày hôm nay thực sự là đa tạ khoản đãi. Hermione không quên hướng về Ambrosius vợ chồng bái một cái. Trên đường cẩn thận, cái kia đường có thể không thế nào tạm biệt. Đương nhiên, Malfoy trả lời. Sau đó một con tiến vào hầm bên trong. Hermione theo sát ở phía sau hắn. Sau khi chính là theo đè đường cũ trở về. Vừa nãy chưa kịp hỏi ngươi, người như thế nào cùng người điếm chủ kia quen thuộc như vậy? Ở đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong hoàn cảnh, Hermione lôi kéo Malfoy ống tay áo hỏi. Lúc trước tới đây chơi thời điểm cho hắn ra mấy cái mago giới làm ăn kỹ xảo. Có cái tên gì tới? Đúng rồi, đói bụng danh tiêu, nhìn dáng dấp kiếm lời không ít tiền. Vì lẽ đó liền không tìm ta lấy tiền đi. Người khi đó mới bao lớn? Có lúc rất hiển nhiên không thể lấy tuổi tác đến cân nhắc một người trí tuệ. Nói Malfoy chỉ đầu của chính mình. Tuy rằng cảnh tối lửa tắt đèn Hermione không nhất định có thể thấy được. Cái tên nhà ngươi tại sao không có đi Ravenswap? Hermione hiển nhiên có chút buồn bực. Ngươi có phải là trong lòng muốn là ta là Ravenswap? Nói không chắc chúng ta quan hệ có thể càng gần hơn một bước. Malfoy đột nhiên ngả ngớn nói rằng, người đột nhiên đang nói gì đấy? Hermione mặt đỏ lên, có điều trong bóng tối không nhìn thấy thôi. Chỉ đùa một chút mà thôi. Có điều một câu nhẹ nhàng chuyện cười, nhưng là xúc động Hermione tâm. Hắn muốn thật là một Ravenswap là tốt rồi. Hermione nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của mình. Không thể không nói lần trước cùng lần này gặp gỡ để Hermione đối với Malfoy thay đổi rất nhiều. Thậm chí làm cho nàng càng thêm nghĩ lại hai người lần thứ nhất gặp mặt chính mình phạm sai lầm ngộ. Tiện thể kiên định chính mình để Harry cùng John hướng về hắn nói xin lỗi quyết tâm. Ta đang miên man suy nghĩ gì đó đây. Hermione nỗ lực để cho mình từ tưởng tượng tránh ra. Được rồi, ta nghĩ chúng ta đã lập tức sẽ về tới trường học. Cảm nhận được địa thế dần dần trở nên bằng phẳng. Malfoy quay về Hermione nói rằng, lại đi rồi một hồi. Hai người cảm nhận được một tia sáng xuyên vào trong mắt. Độc nhãn lưng còng nữ vu lối ra, mở miệng liền muốn đến. Malfoy đi ra ngoài trước, hướng bốn phía nhìn xung quanh vài lần. xác định không ai sau khi lại để Hermione từ trong nhà chui ra. Dạ hội nhanh bắt đầu rồi. Phỏng chừng John cùng Harry chính là đang tìm ngươi, chuẩn bị nói xin lỗi với ngươi đây. Đi nhanh đi, ngày hôm nay thực sự là đa tạ ngươi. Hermione nhẹ giọng nói rằng, việc nhỏ một việc. Malfoy nói rằng, này xem như là giải quyết cự quái sự kiện đi. Nhìn Hermione xoay người rời đi bóng lưng, Malfoy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó phát triển nên chính là ba người hòa hảo. Sau đó Hermione đối với mình tốt cảm tăng lên trên đi. Biến mất quá lâu, cũng nên nhanh chóng trở lại. Malfoy đang muốn trước tiên đi Slytherin phòng nghỉ ngơi một chuyến. Sau đó sẽ đi tham gia tiệc tối. Khi hắn xoay người đang chuẩn bị nhấc chân hành động thời điểm, hắn đột nhiên đối đầu một đôi ánh mắt lạnh như băng. Lần này liền rất khó làm. Malfoy đột nhiên cảm nhận được thế giới này mang cho hắn chậm rãi ác ý. Ở Malfoy trước mắt, một nữ hài chính hai tay khoanh ôm với trước ngực, đồng thời một mặt cười lạnh nhìn hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.